Chương 315, ngươi đây là không chứng kinh doanh, trốn thuế lậu thuế. Quấy rầy sòng bạc người chia bài lù ke như mày, ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Ở hắn trong ấn tượng, Hào Hồn xác thực có khả năng làm ra loại hành vi này. Đầu tiên là ngoài miệng đùa giỡn vài câu, sau đó bãi làm ra một bộ ta như thế khôi hài hài hước, anh Tuấn mê người, ngươi lẽ nào liền không muốn đồng thời lăn cái ga trải giường tự tin vẻ mặt. Như vậy chiêu số, mặc dù có thể không có gì bất lợi, càng nhiều là bởi vì hắn gọi Hào Hồn sơ tác. Của cải cùng địa vị, có thể giao cho nam nhân cấp độ càng sâu mị lực. Tỷ như, làm Hào Hồn cầm một chuỗi hào chìa khóa xe, nói tới sở tạc công nghiệp mở IT đơn đặt hàng. Hắn lúc này, đối với đại đa số nữ giới sức hấp dẫn sẽ trở thành lần tăng lên trên. Sở tạc công nghiệp, súng đạn ông trùm, những này danh hiệu ở địa ngục có thể không có tác dụng gì. Luke lắc đầu nở nụ cười, suy đoán Hào Hồn hẳn là bị từ chối. Địa ngục cùng thiên đường, xưa nay không thiếu hụt các loại danh nhân trong lịch sử, cao tầng tinh anh. Hai trận doanh lớn đại lão, đều rất yêu thích thu thập loại này linh hồn. Tỷ như, địa ngục bệ ẻn dở tốt cùng mẹ phỉ sở tổ, đã từng vì tranh cướp dâu ria nguyên thủ linh hồn ra tay đánh nhau. Hậu thế nào đó danh nhân tạ thế, rất lưu hành câu nói kia thượng đế muốn làm cái gì, vì lẽ đó mang đi hắn. Đặt ở mạ vẹo vũ trụ thế giới quan giới, QNZ không tính được cờ là nói mỏ. Mẹ phỉ sở tổ các hạ, có thể hay không cho ta một cái mặt mũi? Tha thứ Hào Hồn vô lý cử động, Luke nhìn về phía thái độ phát sinh 180 độ nghịch chuyển lao ma quỷ, hắn vốn là vì Hào Hồn mà tới. Vốn là mang đối phương đi ra ngoài đón gió, thuận tiện chuẩn bị một chút cả bèn America độc thân tiệc đứng. Ai có thể nghĩ tới, vừa vặn gặp gỡ rời đi địa ngục, đi đến nhân gian gây dựng sự nghiệp mẹ phỉ sở tổ. Không có vấn đề. Lao ma quỷ thoải mái mau đáp ứng. Nếu như dùng một cái con người linh hồn, liền có thể đưa đi vị này không biết từ đâu chạy tới thượng cổ tôn giả, vậy hắn khẳng định tình nguyện, nâng hai tay tán thành. Vậy ta thay thế Hào Hồn, cảm tạ mẹ phỉ sở tổ các hạ rộng lượng. Luke con ngươi lấp lóe, duy trì mỉm cười. Hắn ngoài miệng nói lơ y hay, trong lòng nhưng có kế hoạch của hắn. Ngoại trừ Hào Hồn, địa ngục khách sạn bên trong nhiều như vậy linh hồn thẻ đánh bạc, QNZ rất hấp dẫn người ta. Thân là số mạn, chính diện nhân vật. Ta không thể trơ mắt ngồi xem mẹ phỉ sở tổ thu gặt linh hồn, tàn hại sinh mệnh, ta nhất định phải ra tay ngăn cản, Luke lặng lẽ nghĩ nói. Tựa hồ là cảm nhận được này cố niềm tin gia trì, hắn bỗng nhiên trơn lên một mặt chính khí, trong mắt bắn ra lấm liệt ánh sáng. Đột như lai biến hóa, để ngồi ở đối diện lao ma quỷ trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Làm sao cảm giác khí thế không giống nhau, mẹ phỉ sở tổ cao easy QNZ không dám nói, cao easy QNZ không dám hỏi. Ma quỷ cuộc đời bên trong hai lần đau đớn thê thảm thất bại, đã chứng minh cùng thượng cổ tôn giả đối phó, đại khái suất sẽ không có cái gì tốt kết cục. Pháp sư tiên sinh, ta dẫn ngươi đi kho tiền, bằng hữu của ngươi nên chờ ở nơi đó. Mẹ phỉ sở tổ đi ở phía trước, bước chân tăng nhanh. Hắn chỉ muốn vội vàng đem đối phương đưa đến bên ngoài ngăn ở đàm mở, miễn cho quấy rối mình làm chuyện làm ăn. Chào y đờ ơ tờ lúc nào bô cờ lên một cái như thế tuổi trẻ thượng cổ tôn giả, cái này lao ma quỷ một bên dẫn đường, một bên suy nghĩ. Đối phương cái kia cố vịt scani lực lượng khí tức quen thuộc, tuyệt đối không thể làm bộ. Thêm vào có thuần trắng ánh sáng ra chỉ đây là thượng cổ tôn giả mới có thể thu được đãi ngộ. Thân phận chân thực tính, không thể nghi ngờ mẹ phỉ sở tổ sẽ không phải muốn đem ta mang tơ y cái gì trong bấy dập đi thôi, lao ma quỷ suy đoán Luke thân phận thời điểm. Người sau QNZ đang hoài nghi. Tình huống thông thường, một con ma quỷ tha ý độ đối với ý người càng tốt. Xem bảo mẫu tự đi theo làm tùy tùng, đem chuyện gì đều chuẩn bị vẹn toàn. Vậy thì nên muốn bay lên cảnh giác, cẩn thận đối phương đảo dưới hố sâu, chờ người dẫm đi vào. Đến. Xuyên qua đánh cược ngoài sân hành lang, thừa dịp thang máy một đường chuyến về, mẹ phỉ sở tổ mang theo Luke đi đến địa ngục khách sạn kho tiền. Hắn ra dáng móc ra một chuỗi chìa khóa, giơ tay vẫy lui cao lớn vạm vỡ ác ma bảo an, mở ra ba đạo thâm hậu kiên cố hợp kim cửa lớn. Ngươi làm cái này có ích lợi gì, Luke nheo mắt lại, mẹ phỉ sở tổ như vậy địa ngục lãnh chúa, lại ở khách sạn của chính mình thiết trí một bộ đầy đủ nhân loại bảo an hệ thống. Hòa phong rất vi cùng A nhập ra tùy tục mà, pháp sư tiên sinh xin mời vào. Mẹ phỉ sở tổ mở ra kho tiền cuối cùng một đạo cửa lớn. Một mảnh chói mắt kim quang tràn ngập tầm mắt, suýt chút nữa chớp mù Luke con mắt. Chỉ thấy từng khối gạch vàng chỉnh tề xếp, rọi sáng to lớn kho tiền. Mấy ngày ngắn ngủi, mẹ Vincenzo liền thu gặt đến nhiều như vậy rau hẹ. Luke hơi kinh ngạc. Ở hắn ổn xỉ in EIE bên trong, những người gạch vàng là từng cái bẻ cong linh hồn, mặt trên đều bị đánh tới địa ngục dấu ấn. Hào hồ sở tặc phiền phức ngươi đợi một chút, để ta tìm một hồi. Mẹ phi sở tổ chầm chầm đi dạo, lòng bàn tay nâng cái kia viên quả cầu thủy tinh, tựa hồ đang tìm tòi mỗi một điều linh hồn tin tức cá nhân. Cũng không lâu lắm, ánh mắt của hắn hình ảnh ngắt quãng cùng một khối gạch vàng trên. Chính là hắn. Cầm lấy khối này gạch vàng, mẹ phi sở tổ một mực cung kính đưa tới Luke trong tay. Người sau liếc hai mắt, lại như tiền mặt gặp tấn có phở rằng lìn ảnh chân dung như thế. Khối này gạch vàng trên QNZ có hợp mặt người, chỉ có điều trên mặt mang theo hoảng sợ, hơi chút bẻ cong. Không sai, nhìn này hai phiết dâu dịa. Luke QNZ không cần mẹ phịt sở tô động thủ, tự mình đem khối này gạch vàng bóp nát, một cái hư huyễn cái bóng chạy nhảy nhảy ra ngoài. Cứu ta Luke, người rốt cục đến rồi hiện ra gột trạng thái hợp lớn tiếng kêu cứu, hận không thể ôm chặt Luke bắp đùi. Nói vậy linh hồn bị lao ma quỷ thu gặt tư vị, cũng không hơn gì. Bình tĩnh một chút, hạp ốt. Ngươi mỗi lần tìm thú vui tựa hồ cũng có thể chọc ra một chút phiền toái. Luke động viên đối phương tâm tình, khẽ cười nói, từ giờ dạ cụ lạ tới địa ngục lanh chúa, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Hạp ốt ngượng ngùng cười, không có nói tiếp. Pháp sư tiên sinh, bằng hữu của ngươi linh hồn trao đổi, còn thân thể đều ở trên lầu trong phòng khách. Mẹ phì sờ tổ một bên đi ra ngoài, một bên khiêm tốn. Y tư rất rõ ràng, xong xuôi xong việc nhì, đi nhanh lên người. Trước tiên không đội vã. Luke đem hợp linh hồn tạo thành một khối thẻ đánh bạc, ôm vào trong túi tiền, nheo mắt lại cười nói, mẹ phì sở tổ các hạ, ngươi này kho tiền thật không tệ. Không gian lại lớn, cu nở dê đủ kiên cố mẹ phì sở tổ trong lòng, lần thứ hai hồi hộp nhảy một cái. Hắn hoàn toàn không có cùng Luke nhàn lôi y tứ, qua loa ứng phó rồi một đôi lời. Lại muốn đem đối phương kéo ra ngoài. Kho tiền bên trong linh hồn không tính toán, xem ra mẹ phịt sở tổ các hạ không chỉ có tinh thông môn đánh bạc, hơn nữa biết cách làm giàu. Chỉ có điều Luke dừng một chút, dùng khỏe mắt dư quang liếc mắt sắc mặt lo lắng lao ma quỷ, tiếp tục nói, ta có chuyện rất tò mò, ngươi có hợp pháp bằng buôn bán sao, ngươi có hay không đúng hạn nộp thuế, nếu như trở lên đều không có, vậy ngươi đây chính là không chứng kinh doanh, trốn thuế lậu thuế, này thuộc về trái pháp luật hành vi. Ta có nghĩa vụ nhờ ngươi tiến hành chỉnh đốn, chỉnh cải, đồng thời giúp đỡ xử phạt. Mẹ phì sở tổ trên đầu bô cờ lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Ngươi để ta một cái địa ngục đại ma quỷ tuân thủ pháp luật.